Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295. Có lẽ, không còn gặp nhau. Hơn 10 phút sau, lão ẩu đi ra, nhìn xem Liễu phu nhân. Lắc đầu, mang trên mặt một tia may mắn. Phu nhân, không có xảy ra chuyện. Tiểu thư, vẫn còn tấm thân xử nữ. Liễu phu nhân nắm đấm vốn là bị bóp phát tím. Nghe được lão ẩu lời này, viên kia nguyên bản dẫn theo tâm, lập tức rơi xuống. Tấm thân xử nữ, vậy liền chứng minh, hết thảy, đều không có phát sinh. Đây cũng là nói, nàng và hắn, hai người, ở giữa vẫn chưa đi đến một bước kia. Nghĩ tới đây, Liễu phu nhân trực tiếp mở cửa đi vào. Ở nơi đó, trên giường, Hổ Nha chính run lẩy bẩy dùng đến chăn mền bao vây lấy mình hạ thể. Trên mặt nàng tràn đầy nước mắt, mái tóc lộn xộn, nguyên bản rộng rãi tê sớt, bởi vì vừa mới dãy giụa, trở nên không chịu nổi, lộ ra cái kia trắng nõn tướng vai, có loại như ẩn như hiện dụ hoặc. Trên mặt đất, nàng màu lam quần sóc ngắn cùng đồ lót, bị trút bỏ trên mặt đất, cái kia ống quần, tức thì bị xé rách ra đến, lộ ra như vậy trướng mắt, đây là bị lão ẩu, cường ngạnh lấy giật xuống tới. Bây giờ, ngồi ở trên giường, không có làm sơ đối mặt vệ tử thanh mở ra cùng bá đạo. Có, là làm người thương tiếc yếu đuối cùng bất lực. Vốn cho là, ngươi chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Lại không nghĩ tới, ngươi đi vào tinh thành. Vậy mà cùng hắn ở chung, ngươi đây là không muốn sống có đúng không? Liễu phu nhân ánh mắt bên trong mang theo lăng lệ sát khí. Liền phảng phất, ở trước mặt nàng. Không phải con gái nàng, mà là nàng cừu nhân. Hổ Nha hai mắt có chút ngốc trệ, nghe được Liễu phu nhân lời nói. Nàng rốt cục dơ lên nàng cái kia một trương lê hoa đái vũ gương mặt. Nhếch môi dưới, nhìn xem Liễu phu nhân. Ánh mắt bên trong, có chỉ là ủy khuất cùng chất vấn. Vì cái gì? Nàng là con gái nàng a? Từ nhỏ đánh nàng, mắng nàng, đây hết thảy, nàng đều có thể nhẫn. Bởi vì, nàng biết nàng có rất lo xa sự tình. Cứ việc nàng không biết nàng đến cùng có chuyện gì. Nhưng, nàng cố gắng làm tốt một đứa con gái phải làm sự tình. Nhưng là đâu? Đã bao nhiêu năm? Đặc biệt là 2 năm trước. Phụ thân sau khi chết. Nàng đối với mình hận. Càng lớn hơn. Đó là một loại. Không thêm vào che giấu hận ý. Liền phảng phất. Mình là một kiện làm nàng buồn nôn đồ vật đồng dạng. Bây giờ nàng càng là. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hổ Nha chỉ muốn biết. Đây hết thảy. Đến cùng là vì cái gì? Đã chán ghét như vậy mình. Lúc trước. Lại vì cái gì muốn sinh hạ mình? Liễu phu nhân nhìn xem Hổ Nha cái này bộ dáng. Đáy mắt bên trong băng lãnh lướt qua một tia áy náy. Nhưng. Rất nhanh. Ngay tại độ bị oán hận lại mà thay vào, nghe được nàng lời nói, trên mặt cười lạnh một tiếng, vì cái gì, liền bởi vì ngươi là nữ nhi của ta, ta muốn như thế nào, liền như thế nào, lý do này, đầy đủ không có, nữ nhi sao, Hổ Nha khắp khuôn mặt là thảm cười, ta thật là ngươi nữ nhi sao, Liễu phu nhân toàn thân chấn động, loại này thần sắc, tại trên mặt nàng. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, nhưng, lại vô cùng quen thuộc, liền như là năm đó mình đồng dạng. Bất quá, rất nhanh, Liễu phu nhân liền khôi phục bình thường, đến giữa bên trong, tìm ra Hổ Nha quần, ném tới nàng trên giường lạnh lùng nói. Mặc xong quần áo, theo ta đi, ta có thể làm đây hết thảy, đều chưa từng xảy ra. Hổ Nha chỉ là nắm thật chặt chăn mền bao vây lấy mình hạ thể. Cúi đầu, không nói một lời, Liễu phu nhân sững sờ, mang trên mặt một tia kinh ngạc, lập tức cười lạnh bắt đầu. Ngươi không muốn đi, muốn cùng với hắn một chỗ. Rất tốt, ngươi hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngươi là nữ nhi của ta, ta không hội đối với ngươi như vậy. Nhưng, hắn, nghe nói như thế. Hổ Nha bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xem Liễu phu nhân. Nàng là đang uy hiếp mình sao? Hổ Nha toàn thân run rẩy kịch liệt lấy. Nàng là người Liễu gia. Nàng cũng biết nhà nàng bối cảnh. Nếu như nàng thật muốn đối phó hắn, muốn giết hắn, nghĩ tới đây, Hổ Nha trong lòng tràn đầy hoảng sợ, nhưng càng nhiều là thê lương. Đó là một loại bi thương tại tâm chết thê lương cùng bất lực. Nàng không nói gì, chỉ là nắm thật chặt góc chăn. Hồi lâu, xốc lên, mặc kệ Xuân Quang chờ tiết, mặc vào cái kia quần. Không nói một lời, hướng phía cổng đi ra ngoài. Nàng có thể không quay về, nhưng nàng không thể hại hắn. Hắn là vô tội, bởi vì hắn căn bản là không có cách đắc tội nàng. Vì hắn, nàng nhất định phải giao rời đi nơi này. Chỉ là, thật xin lỗi, không có cách nào cùng ngươi nói tạm biệt. Lần này, chỉ sợ là thật không thể tạm biệt. Ta kiếm khách, Hổ Nha nội tâm lẩm bẩm một tiếng. Liễu phu nhân lạnh nhạt nhìn xem ra khỏi phòng Hổ Nha. Trên mặt rốt cục lộ ra một tia nhẹ nhõm thần sắc. Nhưng, rất nhanh, ngay tại độ trở nên lạnh nhạt lên. Hướng phía ngoài cửa lão ẩu nói. Chỉnh đốn xuống quần áo. Rời đi, phu nhân, nhìn tiểu tử kia đâu? Lão ẩu nhẹ gật đầu. Lại là mở miệng nói. Liễu phu nhân trầm mặc dưới. Lạnh lùng nói. Gọi hắn tới gặp ta. Ngoặc kép chấm chấm. Đây hết thảy. Vệ tử Thanh mảy may không biết. Cũng căn bản không biết. Một đường toàn lực thôi động ngự kiếm thuật. Hơn một lúc canh giờ về sau. Vệ tử Thanh. Rốt cục chạy tới kinh đô. Càng là đi thẳng tới Bắc Nguyệt Sơn Trang trên không. Thế nhưng là khi thấy phía dưới cái kia số 10 chiếc xe thời điểm. Ánh mắt hắn đột nhiên nhíu lại. Vốn là muốn trực tiếp hạ xuống hắn. Lại là đến Sơn Trang bên cạnh rừng cây nhỏ. Lúc này mới chậm lại. Lập tức, sắc mặt bình tĩnh hướng phía Sơn Trang cửa chính mà đi. Vệ tử Thanh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Canh giữ ở cửa Sơn Trang. Không phải là quen thuộc gác cổng, mà là hai cái nhìn có chút nam tử trẻ tuổi. Cái này hai nam tử, Vệ tử Thanh nhận biết, là Hà Đông vệ gia tộc nhân. Hai người này nhìn xem chậm rãi đi đến Vệ tử Thanh. Trên mặt lộ ra tràn đầy không thể tin thần sắc. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này Vệ tử Thanh, vậy mà, hội trở về, ta nếu là không có nhớ lầm lời nói. Cái này Bắc Nguyệt Sơn Trang, giống như không thuộc về Hà Đông vệ gia sản nghiệp sao? Lúc nào, ta Bắc Nguyệt Sơn Trang, vậy mà có thể làm phiền ngươi Hà Đông vệ gia tộc nhân? Tự mình làm gác cổng, Vệ tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem hai nam tử đường. Vệ tử Thanh, ta cho ngươi biết, đánh trưởng lão cùng nhị trưởng lão, đều tại bên trong, ngươi cũng chớ làm loạn. Trưởng lão thế nhưng là nói. Không có bọn họ lời nói. Ai vậy không thể đi vào. Một người nam tử nhìn xem Vệ tử Thanh. Trong giọng nói mang theo phẫn nộ. Vậy mang theo một tia uy hiếp. Vệ tử Thanh con mắt đột nhiên nhíu lại. Giơ lên ánh mắt. Nhìn hướng bên trong. Quả nhiên. Tại phía trước cửa. Nơi đó lại là hai cái tộc nhân ở nơi đó trông coi. Mà tại bên trong. Vệ tử Thanh càng phát hiện. Mấy người. 17 chiếc Hà Đông nhà tới xe, mỗi một chiếc phía trên 4 cái tộc nhân, khấu trừ 4 trưởng lão. Cái này, chỉ ít, cũng có được 60 người. Bây giờ xem ra, điều này hiển nhiên, liền là tại vây quanh Bắc Nguyệt Sơn Trang A. Lập tức cười lạnh một tiếng. Hắn, tốt muốn biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vệ tử Thanh không có ở nói chuyện, chỉ là dịch ra hai người. Liền muốn hướng phía bên trong đi vào. Thế nhưng là vừa động, lại bị cái kia hai nam tử ngăn lại. Cút ngay. Vệ tử Thanh tròng mắt hơi híp, nhìn xem cái kia vây quanh mình hai nam tử lạnh lùng nói. Nghe được Vệ tử Thanh lời này, hai nam tử toàn thân chấn động. Nhưng vẫn là cứng rắn âm thanh nói. Vệ tử Thanh đang nói một lần. Trưởng lão tại bên trong. Không có bọn họ lời nói, người không thể đi vào. Vệ tử Thanh có chút một cười. Không có ở nói chuyện. Mà là tiếp tục đi lên phía trước. Thấy cảnh này. Hai cái Hà Đông nam tử rốt cục nổi giận. Trực tiếp vươn tay. Liền muốn nắm Vệ tử Thanh. Thế nhưng là ngay tại muốn hắn thời điểm. Hai người lại bỗng nhiên bay ra ngoài. Hai cái răng. càng là trực tiếp xen lẫn máu tươi từ bọn họ miệng bên trong phun ra. Đây chỉ là cho cái giáo huấn, nếu là tại cản ta, vậy liền bị quái ta không khách khí. Nhẹ nhàng lời nói tại hai người vang lên bên tai. Đồng dạng vậy từ tại khoảng cách đó không xa hai trong tai người quanh quần. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.